Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, người nghe bất phàm. Bất quá có lẽ Hôi Miễn tự cho là không thể đạt tới chủ ý. Nhưng cho dù Trác Tình ngoài miệng nói đến đây cự ly cảm giác loại vật này, sớm đã bất chi bất giác sinh ra, có thể mang theo ý cười nhẹ nhõm nói ra những lời này. Kỳ thật đã đại biểu cho một loại thoải mái. Ngồi tại quán trà nội bộ Dịch Thư Nguyên mặc dù tại cùng Đàm Nguyên Thường nói chuyện, nhưng hắn cũng nghe đến Trác Tình cùng Hôi Miễn ngôn ngữ. Cùng Hôi Miễn hơi có khổ não bất đồng. Dịch Thư Nguyên nghe nói, vốn nên giả vờ như không có chú ý hắn cũng không khỏi nhìn hướng Trác Tình cùng Hôi Miễn phương. Hướng, cứ quyết định như vậy đi Dịch tiên sinh. Ta ở trong nhà cung kính chờ đợi ngươi đại giá. Hôm nay ta liền cáo từ. Đàm Nguyên Thường cao hứng lần nữa hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay. Dịch Thư Nguyên hoàn hồn, cũng đáp lễ trả lời. Đàm lão gia yên tâm, Dịch mỗ nhất định sẽ không nuốt lời. Ha ha ha ha, tốt, cáo từ. Đàm Nguyên Thường có thể nói là tâm tình thật tốt, cười lấy mang tôi tớ ra quán trà. Lúc ra cửa cũng nhìn ngó phố đối diện, chính là một cái tầm thường phụ nhân, liền cũng không nhiều lưu ý. Trưa hôm đó về sau, Đàm Nguyên Thường ở trong nhà sau khi ăn cơm chưa xong liền trực tiếp chuẩn bị xe tiến vào hoàng cung, không cần đến đưa ra cái gì kim bài. Vẻn vẹn Đàm Nguyên Thường mặt cùng danh tự này, tự đầy đủ nhượng hắn thông qua từng cái cửa ải tiến vào hoàng cung chỗ sâu. Trong ngự thư phòng, Đại Dung Hoàng đế chính tại nghỉ ngơi, thân thể nằm tại trên giường êm, đầu tắc gối lên sủng ái nhất phi tần trên đùi. Cái sau tắc nhẹ nhàng giúp hoàng đế lau trán. Lại thời điểm này, tự liền hầu cận thái giám Trương Lương Hỷ đều lùi đến nội thất ngoài mành. Bất quá bên ngoài có tiểu thái giám tới thông báo sự tình. Trương Lương Hỷ tự nện bước bước nhỏ tiến vào nội thất thấp giọng báo cáo. Bệ hạ, Đàm công tới. Hoàng đế mở mắt, lần này cũng không có bởi vì công vụ thoái thác. Nhượng hắn tiến đến a. Đúng. Đàm Nguyên Thường nở nụ cười tiến vào ngự thư phòng thời điểm. Hoàng đế đã ngồi dậy, tại cầm lấy một quyển sách giả vờ giả vịt, nghe đến tiếng bước chân tắc nhìn hướng người đến. Thảo dân Đàm Nguyên Thường gặp qua bệ hạ. Nguyên Thường, ngươi ta tầm đó tựu không cần đa lễ. Đàm Nguyên Thường thu hồi lễ tiết tiếu dung không đổi. Bệ hạ niệm đến cùng thảo dân tình nghĩa. Thảo dân tất nhiên là minh bạch, nhưng lễ không thể bỏ. Hoàng đế buông xuống sách, cũng thần sắc nhẹ nhõm dò hỏi một câu. Vô sự không lên điện tam bảo, nhìn ngươi tựa hồ hết sức cao hứng. Có tin tức tốt gì mang cho trẫm sao? Ha, người hiểu ta bệ hạ vậy. Bệ hạ, còn nhớ rõ thảo dân nói qua mời bệ hạ nghe sách sự tình sao? Hoàng đế vui vẻ, lại là chuyện này. Bất quá dạng này Đàm Nguyên Thường mới là chính mình nhận thức Đàm Nguyên Thường. Nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Đàm Nguyên Thường nhưng còn có thể dùng loại này giọng điệu nói loại lời này. May mắn hắn không có nghe chậm tới làm quan. Hoàng đế trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Liền cười lấy trả lời. Thôi thôi, người bà phen bốn bận tới mời cũng không dễ dàng. Chậm tự cho ngươi mặt mũi này. Lúc nào đi nghe sách. Đùng tương đương, Đàm Nguyên Thường vỗ tay một cái. Bệ hạ. Ngài chân thần, ta ba phen mấy bận mời cái kia kể chuyện tiên sinh đi trong nhà của ta giảng sách. Nhưng bất luận dùng loại phương pháp nào đều mời hắn không động. Kết quả hôm nay hắn nhưng đồng ý. Nguyên lai là bệ hạ muốn nghe. Diệu, diệu a, Đàm Nguyên Thường ba thành chân tâm bảy thành mông ngựa. Nghe đến hoàng đế đều không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn có ngươi Đàm đại quan nhân mời không động người kể chuyện. Hắn thật to gan a. Hoàng đế lời này cũng là lời nói đùa. Đàm Nguyên Thường nghe nói biết nhã ý, liền xích lại gần mấy bước nói kỹ. Bệ hạ, ngài có chỗ không biết, vị này kể chuyện tiên sinh cũng không bình thường a. Trong thành mặt khác người kể chuyện ở trước mặt hắn, bất quá chỉ là ê a học nói, như trẻ nhỏ chiếu theo sách vở thôi. Ngồi tại hoàng đế bên người phi tần cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Không khỏi hỏi, còn có thể có như vậy chênh lệch. Nương nương có chỗ không biết. chênh lệch này sẽ chỉ so Đàm Mỗ nói đến càng lớn. Nói, Đàm Nguyên Thường liền đem 4 bản sách bày tại trên bàn. Hoàng đế cùng phi tần nhìn chút, trên bìa sách viết Giang Thần Rơi. Khá lắm, 4 bản sách chính là dịch thư nguyên giảng Giang Thần Rơi, bản đầy đủ. Thậm chí liền sáng hôm nay giảng lời cuối sách đều có. Vẫn không quên đóng lại thành sách. Người này họ Dịch, không biết nguyên quán nơi nào. Chỉ biết từng tại Mính Châu kể chuyện. Lúc đó tại Mính Châu Thành cũng đã xông ra không nhỏ danh khí. Người đương thời khen hắn kể chuyện bản sự. Là Mính Châu thứ 16 tuyệt. Mính Châu 15 tuyệt danh tiếng là không nhỏ. Có thể nói là ca tụng đại dung. Một người kể chuyện được vinh dự thứ 16 tuyệt. Một thoáng tựu đưa tới tại tràng người hiếu kỳ. Đàm Nguyên Thường cũng không thừa nước đục thả câu. Cười mỉm tiếp tục nói. Người này kỹ thuật miệng siêu quần tài học xuất chúng. Kỳ tư diệu tưởng không có tận cùng vậy. Nghe hắn sách, giống như tiếng lâm kỳ cảnh. Trong thoáng chốc tựa như mộng du trong sách. Bệ hạ, mượn giấy bút dùng một chút. Đàm Nguyên Thường được đến hoàng đế bằng lòng. Mới lấy trên bàn giấy bút. Cầm tới tại góc bàn viết xuống 4 chữ. Tiếng lâm kỳ cảnh. Hoàng đế đọc đi ra. Đàm Nguyên Thường tắc gật đầu. Thảo dân mỗi lần đều nghe đến nổi da gà. Giống như trong đầu tận mắt nhìn đến trong sách huyền bí. Người này chi kỹ nghệ. Từ xưa đến nay người kể chuyện bên trong. Khó có người hơn hắn. Nhưng là đại gia. Thật có lợi hại như vậy. Phi tần nghe đến không khỏi hỏi như vậy một câu. Đàm Nguyên Thường gật đầu thấp giọng nói. Người này kể chuyện tựa như không vì danh lợi. Chính là chợt có hứng thú. Ta ưng thuận rất nhiều lợi ích. Người kia y nguyên không hề lay động. Bệ hạ, ngài là biết ta. Ta cái kia ưng thuận lợi ích. Tuyệt không phải ngoài miệng nói một chút. Nhất định là sẽ hiện ra thành ý. Lúc trước ta liền tới Mính Châu muốn kiến thức cái gọi. Là thứ 16 tuyệt. Chính là lúc đó hắn đã ly khai Mính Châu. Ta nghĩ thầm. Phỏng đoán cũng là thổi phồng. Bị người phá đài. Hiện nay ở kinh thành gặp được. Mới biết 16 tuyệt lời nói tuyệt không phải nói quá sự thật. Nói Đàm Nguyên Thường lại chật chật lắc đầu. Bệ hạ ngài tuyệt đối không nghĩ tới hắn tại sao đáp ứng thảo dân mời. Một phương diện tự nhiên là bởi vì có lẽ thượng thiên có cảm giác bệ hạ hôm nay cũng sẽ đáp ứng. Liền có chuyện này. Hoàng đế cười. Bớt nịnh hót. Đúng đúng đúng. Hắc hắc, một phương diện khác, người này không đề cập tới vàng bạc lợi ích, mà là muốn cho thảo dân giúp một chuyện. Đàm Nguyên Thường đem bút lần nữa đặt lại chỗ cũ phía sau. Nói, người kia có một cái giang hồ bạn bè, tựa hồ cùng 13 lâu phường Vân Hương các bên trong một vị cô nương sinh ra tình cảm. Nghĩ muốn thay nữ tử kia chuộc thân, chính là chỗ kia quá mức mẫn cảm cũng dính dáng rất sâu. Trước đây kể chuyện tiên sinh dù chưa từng đáp ứng ta mời, nhưng chắc hẳn cũng đã lý giải thảo dân cũng không phải thường nhân. Liền mời ta hỗ trợ, trợ cô nương kia thoát ly 13 lâu phường, trở lại lương tịch. Hoàng đế nghe xong khẽ gật đầu. Nguyên lai như thế, là người trọng tình trọng nghĩa a. Bệ hạ, ngài lúc nào thuận tiện? Bị Đàm Nguyên Thường vừa nói như thế, hoàng đế chính mình cũng thật sinh ra hiếu kỳ. Muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút người kể chuyện lợi hại. Liền trả lời. Thì đình trước đó. Chẵm đều thuận tiện. Tháng ngày tùy ngươi chọn a. Tuân chỉ. Đàm Nguyên Thường vội vàng cao giọng đáp lời lấy hành lễ. Dạng này nhượng một bên đại thái giám Trương Lương Hỷ đều kém chút bật cười. Đồng thời trong lòng cũng tại cảm khái. Bên cạnh bệ hạ có thể thật không thể thiếu Đàm công a. Hai ngày sau trạng vãng. Dịch thư nguyên thật sớm địa đi tới Đàm phủ. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Đàm phủ quy mô còn là nho nhỏ kinh đến dịch thư nguyên. Đây chính là tấc đất tấc vàng thừa thiên phủ thành a. Lúc trước Mính Châu Mặc phủ đã không coi là nhỏ, nhưng cũng chính là bình thường đại hộ nhân gia. Mà Mặc phủ quy mô bày ở Đàm phủ nơi này, nhiều nhất chỉ có thể coi là phủ thượng trong đó một mảnh nhỏ viện lạc. Toàn bộ Đàm phủ bên trong đình đài lầu các không ít. Hòn non bộ nước chảy cũng xa không chỉ một chỗ. Kiến trúc có cao có thấp chằng chịt hấp dẫn. Thậm chí có chuyên môn sân khấu thư các. Đàm Nguyên thường là dùng thượng khách quy cách tới chiêu đãi Dịch Thư Nguyên. Quản gia mang theo Dịch Thư Nguyên đi dạo. Hơn nữa cũng đơn độc vì hắn bày một bàn đồ ăn. Chờ Dịch Thư Nguyên sau khi cơm nước no nê, Đàm Nguyên thường mới hiện thân. Ngược lại cũng không phải Đàm Nguyên thường cố ý. Hắn là lại tự mình đi một chuyến hoàng cung phía sau trở về. Sau đó liền tìm đến ở trong đó một cái trong hoa viên tản bộ Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, chiêu đãi không chu đáo a, còn có yêu cầu gì cứ nói ra. Đa tạ Đàm lão gia, phủ thượng chuẩn bị hết thảy, đã lệnh Dịch mỗ thán phục. Chúng ta lúc nào bắt đầu? Dịch Thư Nguyên đứng tại bên ao, nhìn lấy trong hồ mập mạp cá, không khỏi liền nghĩ đến Lục Vũ Vi. Bọn hắn đứng tại đây nói chuyện, bầy cá tụ tập qua tới, tựa hồ cho rằng là muốn cho ăn. Đàm Nguyên thường cười nói, Dịch tiên sinh đợi một lát, trong nhà còn có quý khách chưa đến, tiên sinh khó được tới kể chuyện, bỏ lỡ lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể lại mời tiên sinh. Nghe Đàm lão gia an bài, Dịch mỗ không vội, nào chỉ là mời không mời nổi sự tình. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến nói không chắc người đều tìm không thấy ta. A hát đúng, Dịch tiên sinh, Vân Hương các sự tình đã không thành vấn đề. Là ta phái người đi qua một chuyến. Còn là bồi tiếp ngươi cái kia bạn bè cùng Trác Tình cô nương cùng đi. Dịch Thư Nguyên trịnh trọng hướng Đàm Nguyên thường thi lễ. Tốt nhất là nhượng Trác Tình cô nương cùng đi a, có thể chấm dứt hắn khúc mắc. Nếu không người kia có lẽ cảm thấy không chân thực. Tốt, liền như thế an bài a. Đàm Nguyên thường cũng nguyện ý cùng Dịch Thư Nguyên nhiều trò chuyện. Vị này kể chuyện tiên sinh cũng không chỉ là đối kể chuyện có kiến giải. Hai người liền tại hồ cá bên cạnh tán gẫu. Thẳng đến có người hầu chạy chậm đến qua tới. Lão gia, quý khách đến. Đàm Nguyên thường trong lòng vui mừng. Nhìn hướng Dịch Thư Nguyên nói. Tiên sinh có thể đi chuẩn bị. Chúng ta một hồi liền bắt đầu. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Đưa mắt nhìn Đàm Nguyên thường cùng hắn ra phó nhanh chóng rời đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về bầu trời, lại nhìn về phía trong phủ tiền viện phương hướng, tử khí bay cao, ứng chiếu tử vi đế tinh, khá lắm, chẳng lẽ tối nay hoàng đế đều tới. Đàm phủ trong đó một cái viện trong lầu các, lúc này tân khách ngồi đầy, bày biện các loại đồ ăn sau bàn, ngồi lấy Đàm Nguyên thường trong nhà người nhà, cũng ngồi lấy theo trong hoàng cung đi ra hoàng đế cùng mấy cái phi tần. Còn có mấy tên tuổi tác còn không tính lớn hoàng tử cùng công chúa. Thỉnh thoảng liền sẽ cùng Đàm gia tử đệ đánh lộn một thoáng. Dịch Thư Nguyên kể chuyện bàn ghế liền tại các sảnh một đầu. Nhìn thấy chiến trận này cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Không người nói cho Dịch Thư Nguyên là hoàng đế ở đây. Xưng hô lên đều là nhị gia. Nhưng chu vi ngoài sáng trong tối cảnh giới cũng không ít. Hơn nữa còn có một cái người quen. Chính là từng tại Nguyệt Châu gặp qua đại thái giám Trương Lương Hỷ. Vị này công công võ công cự ly tiên thiên có lẽ cũng liền cách xa một bước. Lúc này đang đứng tại hoàng đế bên người. Dịch Thư Nguyên tiến vào phòng lớn thời điểm. Chủ khách đều nhìn về hắn. Hắn cũng hướng chủ khách phương hướng chắp tay hành lễ. Sau đó yên ổn ngồi xuống. Bày ra chính mình thước gõ quạt xếp. Hoàng đế lúc này cũng đang quan sát vị này người kể chuyện. Người kia xác thực có mấy phần không tầm thường khí độ. Cái kia một đầu hoa dâm tóc dài cũng càng thêm sắc mấy phần. Bất quá nếu là biết đối mặt với hoàng đế hoàng phi, không biết còn có thể hay không bảo trì thong dong. Nhị gia, có thể hay không bắt đầu? Đàm Nguyên thường hỏi một câu. Hoàng đế gật đầu, cái sau liền nhìn hướng Dịch Thư Nguyên nói. Dịch tiên sinh, chúng ta bắt đầu a. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Trong tay quạt xếp chậm rãi triển khai, nắm lên thước gõ nhẹ nhàng ở trên bàn rơi xuống, đùng tương đương, thanh âm không lớn, nhưng hết sức tỉnh thần. Một chút còn tại xì xào bàn tán hoàng tử công chúa cùng Đàm phủ hài đồng đều nhao nhao lấy làm kinh. Hãi, theo bản năng nhìn hướng đài kể chuyện, hôm nay đáp ứng lời mời, hữu duyên ở chỗ này kể chuyện, nhận được chư vị thưởng thức. Tại hạ liền nói một chút cái kia, giang thần rơi. Dịch Thư Nguyên thanh âm 10 phần đặc biệt. Tự tính còn không có thi triển kỹ thuật miệng. nhưng cũng đem trong sảnh một chút tinh nghịch nhưng không quá có người dám quản hài tử hấp dẫn lấy. Đương che mặt phía sau, trong sách tiểu nữ hài, gào khóc đi ra. Chúng khách nhao nhao trong lòng siết chặt. Một chút sáng tối thị vệ đều theo bản năng liếc mắt. Đoạn thứ nhất tế giang thần. Tại dịch thư nguyên trưởng khống tốt tiết tấu dưới tình huống. Dùng đi hơn nửa canh giờ. Chúng khách nghe xong đều thật lâu không thể theo loại kia khẩn trương bầu không khí bên trong đi ra. Dịch thư nguyên tại kia uống trà nhuận cổ họng nghỉ ngơi chốc lát. Hoàng đế đám người tại tân khách trên chỗ ngồi cũng là kinh thán không thôi khen không dứt miệng. Bệ hạ, thảo dân cũng không dám khi quân. Xác thực không có nói láo a. Đàm Nguyên Thường thấp giọng hỏi lấy hoàng đế. Cái sau rất tán thành gật đầu. Người này bản lĩnh xác thực thần hồ kỳ kỹ. Hơn nữa, giảng cố sự kỳ thật cũng có dấu vết mà lần theo. Sông Đào Trung Du tế giang thần sự tình. Từ năm đó Thái Tổ Hoàng đế tranh bá thiên hạ lúc tựu có. Cho đến Đại Dung kiến quốc mấy chục năm, y nguyên có dùng người làm tế thói xấu. Hoàng đế nói nhìn hướng Đàm Nguyên Thường. Người này dùng sử làm gương mượn xưa nói nay. Văn bên trong tự có sâu sắc ngụ ý. Rằng cũng không chỉ là biên soạn thần thoại a. Hết chương.